Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Trinh Tiết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Phương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi tên là Tống Thúy Kiều, sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Bắc Ninh. Căn nhà lụt sủ hoang sơ, lọt thỏm giữa khoảng đất trồng rau rộng ngát, cũng chính là nguồn kinh tế của gia đình tôi. Thật ra tôi cũng đã có một tuổi thơ vô cùng êm đềm. Bố tôi, một thanh niên đẹp trai vạm vỡ, lại cưới được mẹ tôi, cô gái xinh đẹp, nết na, nổi tiếng của làng bên. Bọn họ sinh được đứa con gái đầu lòng, trắng trẻo, đáng yêu là tôi. Bà nội mê truyện Kiều của Nguyễn Du nên nhất định muốn đặt tên tôi là Thúy Kiều. Bố mẹ chiều lòng bà nội nên cũng đồng ý. Bởi vậy mới có cái tên Tống Thúy Kiều của tôi. Năm tôi lên 14 tuổi, thời máy cày mới về làng, bố tôi và một người bạn cùng hủ nhau mua chung một chiếc máy cày. Và rồi một tai nạn kinh khủng đã xảy ra. Trong một lần máy hỏng, bố tôi sơ ý không tắt động cơ mà sửa máy. Một bên chân của ông đã bị dây cura nghiền đứt hẳn. Mọi quần ả trong nhà cứ thế đội nón ra đi để chữa trị cho bố. Khi trở về, chỉ còn một bên chân. Chẳng ai lại đi thuê một người tàn tật làm việc. Vậy là mẹ trở thành trụ cột chính trong nhà. Nhưng mà một tiểu thư từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, làm sao có thể chịu đựng được gian khổ. Mẹ tôi làm kinh tế theo hướng chẳng giống ai. Bà chơi cờ bạc, chơi đến nỗi bán sảnh vách tất cả những gì có thể bán. Sổ đỏ của các nhà và mấy miếng vườn cũng bán. Sau đó mẹ tôi biến mất như chưa từng xuất hiện. À, dấu hiệu duy nhất chính là có một hôm trở về nhà và mua cho tôi một đôi giày mới mà cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng xỏ lấy một lần. Tôi luôn để nó trên đầu giường để nhắc nhở bản thân tôi có một bà mẹ thật tốt. Một người bà, một người cha tàn tật cùng đứa con gái chưa đến 18 vẫn chật vật sống cho qua ngày như thế. Những lúa rau bắp cải xanh mờn là một bầu trời tuổi thơ của tôi, vừa để duy trì ba miệng ăn trong nhà, duy trì đóng lãi cho người ta, mong có một ngày sẽ có một phép màu nào đó để lấy lại tài sản của cha ông để lại. 4 năm trôi qua, tất cả cũng chỉ là con số không. Cuộc sống y như một cái bao tải rách nát, nhìn đâu cũng thấy lỗ thủng, khiến số tiền của cả gia đình kiệt sức kiếm được dễ dàng trôi sạch. Đời không như là mơ, chẳng có cổ tích hay phép màu nào cả. Số phận bi thương cứ đeo bám gia đình tôi mãi không buông. Năm nay mấy trận sương muối khiến cho mảnh vườn bạt ngàn rau dưa mất trắng, chẳng thu được mấy đồng. Bố ngồi một góc ôm mặt khóc rưng rức, than trách cho số phận, còn khổ hơn cả một con chó của ông. Bà nội đã già, lưng còng, mắt kém, xách chiếc giỏ đi bắt cua, bắt ốc, ăn lay lắt cho qua ngày. Cuộc sống thế này thật sự tôi không đành lòng để nó tiếp diễn. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà xi măng lạnh lẽo, dựa lưng vài tấm cửa mục nát, tưởng như khẽ ấn một ngón tay cũng sẽ buông xuống. Không thì khỏi đi học nữa, lên thành phố kiếm việc làm. Tôi thật sự hết cách rồi, thật sự đã cùng đường bí lối, chẳng còn cách nào nữa. Tôi buồn buồn khóc, giống như trơ mắt nhìn cánh cửa thông đến một thế giới khác, một cuộc sống khác đang thong thả đóng lại ngay trước mặt, liều mạng đuổi theo nhưng nó luôn nằm ngoài tầm với. Tôi năm đã học lớp 12 chuyên văn, chỉ còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Dù rằng học đại học lại chính là con đường tôi muốn đi. Tôi muốn sau này trở thành một nhà văn, nhà báo hoặc một người chuyên viết tiểu thuyết ngôn tình. Cũng mơ mộng viết một tác phẩm gây chấn động lòng người như Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Nhưng mà ước mơ đó chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Hiện thực không cho phép tôi tiếp tục ảo tưởng vớ vẩn nữa. Tôi hơi xoài lào bàn tay sườn vết chai phỉ xanh nêu ra, tự nhủ thầm ngày mai sẽ xin nghỉ học. Ngày mai sẽ nói với bố và bà chuyện lên thành phố. Ngoài cổng trúc, bỗng nhiên có tiếng đẩy cửa rất mạnh, khiến tôi giật mình thảng thốt quay mặt lại. Là mấy tên xã hội đen mà mẹ tôi đã cắm nhà đất. Mấy tên 4 năm qua đã hút máu người kinh khủng thế nào. Gã cầm đầu hất hàm hỏi tôi: "Bố mẹ đâu? Bố em không có nhà." Con này láo thật, thằng què quạt ấy có thể đi đâu được chứ? Lãi 2 tháng không trả rồi, nợ 4 năm cũng chưa thanh toán được đồng nào, định thế nào đây? Nợ nhà em nhất định sẽ trả, nhưng anh nhìn xem, rau quả bị sương muối phá sạch sẽ rồi, giờ này cũng chẳng biết phải làm sao. Không nói nhiều với bọn chip thôi, gọi ông già mày ra đây. Bố tôi trong nhà, chống gậy lết tường bước ra ngoài, nét mặt hơi tái nhợt. Có chuyện gì thế các anh? Có gì vào nhà từ từ nói. Lãi liếc không trả thì còn cái gì để nói? Lão già định quỳ ta? Không dễ thế đâu. Hạn cho lão 5 ngày, không xoay đủ 2 tháng lãi. Ngôi nhà và mấy mảnh vườn tôi không đảm bảo cho các người được. Tôi xin các anh thưa thưa vài hôm, tình cảnh gia đình tôi các anh cũng biết rồi đấy. Không nói nhiều, lão còn dám nói nữa, bọn này phá nát luôn căn nhà đấy. Nói rồi, cả bọn xăm trổ kia rời đi, không quên đám Hạnh một cái. Cánh cửa bằng tre đã siêu vẹo coi như sụp đổ hẳn. Bố tôi bất lực ngồi dẹp xuống hiên nhà, đôi chân nứt nẻ vê chân chim từ đôi mắt giả nua. Trải qua những năm tháng giải vỏ chết người lại trào ra hai dòng lệ. Tôi thường bố đứt ruột. Sáng hôm sau tôi đến lớp, nhân lúc các bạn còn đi sinh hoạt đầu tuần, nhanh chóng thu dọn đồ đạc nơi học bàn nhiều kỷ niệm. Cẩm đơn xin nghỉ học đã viết sẵn đi đến hướng phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng không hề nắm rõ hoàn cảnh của học sinh, chỉ hỏi nguyên nhân theo lệ thường. Tôi mắc căn bệnh chung của tuổi dậy thì, chỉ giải thích qua loa rằng gia đình phải chuyển đi nơi khác, không thể tiếp tục học ở đây nữa. Thầy hiệu trưởng đồng ý tiếp nhận đơn, tôi lặng lẽ rời đi. Phía dưới sân trường, học sinh mặc đồng phục ngồi nghiêm túc nghe phát biểu. Dãy bảng lăng úa vàng xếp trụi đá, sân vận động đúng tiêu chuẩn 400m, những lớp học lót gạch đỏ, mấy cây phượng vĩ im lìm trước sân. Mỗi độ hè sang hoa nở đỏ rực, cảnh hoa rơi xuống thành một lớp thật dày, có thể lớp cả mu bàn chân. Tiếc rằng mùa hạ này tôi không còn có cơ hội được ngắm nữa. Tôi muốn thu tất cả vào đáy mắt một lần nữa. Tạm biệt trung học phổ thông, tạm biệt thanh xuân niên thiếu của ta. Sau đó tôi quay người bước đi, chẳng buồn ngoảnh lại. Nơi đó không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Có lẽ trong cuộc đời giải lê thê của tôi, bỏ học cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Tôi đạp xe đạp về nhà, mấy chiếc xe con không biết ở đâu đã đậu kín cổng. Chắc có lẽ xe của bọn đòi nợ. Nhưng chẳng biết tại sao không khí im lìm. Tôi xuống xe, treo chiếc cặp rỗng lên xe rồi bước vào nhà. Tiếng nói trong nhà khiến tôi sững lại. Đứa con gái đó đáng giá gần 4 tỷ, lẽ nào ông không hài lòng? Đặng Huy Ninh, tôi cũng coi như làm việc tốt. Con bé còn quá nhỏ, tôi xin anh nghĩ lại. Ông chê 4 tỷ quá ít hay chê Đặng Huy Ninh tôi không xứng với con gái ông? Không phải, nợ tôi nhất định sẽ trả. Chỉ là Thúy Kiều, con bé nó... Tôi nãy giờ cũng phần nào hiểu câu chuyện chính là gã kia muốn lấy tôi để gán nợ. Nếu như tôi chịu hy sinh bản thân mình thì chắc nhà cũng giữ được, đất cũng giữ được. Bà nội và bố cũng được bình an hưởng tuổi già. Hy sinh tôi thì có đáng là gì? Đúng là tên phận vào người, xưa Thúy Kiều bán mình cứu cha, Thúy Kiều nay bán mình chuộc đất, chuộc nhà. Tôi sợ bố tôi nói nhiều quá, lại làm họ đổi ý, nên chẳng nghĩ ngợi gì lao vào nhà. Tôi đồng ý lấy anh. Bố tôi sững sờ. Thúy Kiều, có nói cái gì đấy? Trẻ con không được ăn nói linh tinh. Đúng là người đẹp như tên. Tôi bây giờ mới có dịp nhìn sang người đang muốn mua tôi, một gã đàn ông chẳng 30 tuổi. Rất cao lớn. Còn về gương mặt đó, nội tâm tôi không khỏi kêu gào, sao lại đẹp trai như thế. Tuy rằng bản tính xấu xa lại còn ép cha tôi đi vào đường cùng, nhưng mà không thể thay đổi sự thật rằng anh ta quá đẹp. Ánh mắt sâu, thần thái mê hoặc, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được một sự quen thuộc trong đó. Hoàn mỹ đến mức mỗi một đường nét kia như đều được điều khắc theo tâm ý của tôi về một nam thần trong mơ. Như vậy đi, con gái ông đã đồng ý thì ta nên chọn ngày lành tháng tốt để nói chuyện. Cho các người một tuần, một tuần sau tôi sẽ quay lại. Cô bé của anh, chúc vui vẻ, anh tên là Đặng Huy Ninh. Gã đàn ông tên Đặng Huy Ninh nhìn tôi khẽ cười. Một cô bé dám đánh đổi tuổi trẻ của mình để mua được hạnh phúc cho người thân, thật đáng giá. Tôi nuốt nước mắt vào trong, có thể mọi người sẽ cười nhạo. Thế nhưng tôi đã quá thấu hiểu rằng thứ quý giá nhất để mà đổi được 4 tỷ, đó chính là cái thứ dưới nằm giữa hai chân kia. mà cũng chỉ có thứ đó mới cứu được gia đình sắp trên đà tan tác này. Chữ Trinh. Đợi cho đám người ô hợp đặng đinh kia về hết, bố tôi mới ôm lấy tôi gào khóc trong tuyệt vọng. Còn làm gì vậy? Vì sao lại khổ như thế hả trời? Suốt cuộc kiếp trước tôi đã làm nên tội tình gì để kiếp này phải đớn đau, khổ sở thế này? Con gái tôi, nó vẫn chỉ là một cô bé thôi. Tôi lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay đã chai sạn vì mưa nắng của bố. Trên đời này, điều quan trọng nhất với con là bà và bố khỏe mạnh và bình an. Những chuyện khác không quan trọng. Bà già rồi cũng không thể để bà suốt ngày dãy dầu mưa nắng. Chân bố mỗi lần chai gió trở trời lại đau đến không thở nổi, vẫn lề lết từ những luồng rau kia. Mỗi ngày tinh thần lại bị tra tấn bởi những món nợ khổng lồ. Nếu như con cứ phải chứng kiến những ngày dài trôi qua như vậy, con không biết sẽ kiên cường đến bao giờ. Hôm nay người ta mở cho mình con đường sống thì tại sao lại không đi chứ? Coi như một con đường tắt của cuộc đời. Quãng đời về sau còn dài lắm con ạ. Con đừng vì bà, vì bố mà nghĩ không thông. Đời con gái giống như một chuyến đò sang sông rồi không thể quay đầu được đâu. Lấy một người mà con không thương yêu, đối mặt hàng ngày với nhau rồi, biết phải làm sao đây? Bố với mẹ chẳng phải cũng đến với nhau vì tình yêu hay sao? Nhưng hai người cũng đâu có hạnh phúc. Điều kiện tiên quyết để có hạnh phúc chính là phải có tiền. Con quyết rồi, đây cũng là con đường riêng con chọn. Không ai có lỗi trong chuyện này cả, chỉ mong giữ được miếng đất mà tổ tiên để lại thôi. Bố tôi bất lực, tay đấm thủ thủ lên ngực đau đến tê dại. Bà nội tôi giả liêu xiêu xách cái giỏ cua vào trong sân gọi. Kiểu ơi, sao lại về giờ này thế? Tôi vội vàng lau đi hai hàng lệ, mỉm cười như chưa có gì xảy ra. Bà để con đi giã cua nấu canh, bà có mệt không? Vào nhà nghỉ đi, ngoài kia nắng lắm đúng không ạ? Bà hỏi con, sao lại về giờ này? Con sẽ không đi học nữa, con sắp đi lấy chồng. Lấy ai? Con nói cái gì linh tinh đấy? Bố tôi lủi thủi chống nạng ra ngoài sân. Mẹ à, vào nhà rồi từ từ nói. Kiều, còn ước mơ học đại học của con thì sao? Trả lời bà đi, Kiều. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, chỉ là một chiếc điện thoại rẻ tiền nhất, thế nhưng cũng đã là rất quý rồi. Đổi tới phải luống bắp cải được mùa, to xòe như lương thúng mới có thể có được. Con hiểu được rõ ràng gia cảnh của mình, bây giờ cứ cho là con có thể miễn cưỡng thi đỗ đại học, thế nhưng tiền ăn, nơi ở hàng tháng không phải cũng là cả một vấn đề lớn đó sao? Nhà mình lại thế này, họ nói con lấy họ, họ sẽ trả nợ thay bố, lo tu sửa lại mái nhà đã sụt nát. Anh ta dù sao cũng là một gã đàn ông trẻ tuổi, tài giỏi, không phải thằng ngốc, cũng không phải gà béo u uịch hay là già nuôi xấu xí. Như thế cũng đã là một cái may mắn rồi. Bà nội tôi lặng người đi, tôi dìu bà vào nhà. Suốt ngày hôm ấy, bà cũng không nói gì. Bữa cơm trưa trôi qua một cách im lặng. Bữa cơm chiều không khí cũng chẳng khá hơn là mấy. Bà chủ linh căn nhà nhỏ một thê lương đến đáng sợ. Nội tâm tôi gào thét điên cuồng, nhưng cũng không biết nên phải làm sao để phá vỡ bức màn im lặng này. Ăn cơm tối xong, bà nội tôi gọi tôi ra chõng tre ngoài sân. Hôm nay oi nồng đến một cơn gió cũng chẳng có, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu xả xích vọng từ ngoài cánh đồng về. Bà nội vẻ mặt ngưng trọng, thở dài nhìn bố rồi lại nhìn tôi nói. Bà và bố cũng đã hết cách thở rồi, nhưng mà mảnh đất kia dù có quý giá thế nào cũng không bằng cháu gái ngoan của bà được. Nếu họ quay lại thì để họ lấy đi cũng được. Tôi kích động, tay nắm chặt vào một bên góc bàn đến chảy máu. Rồi chúng ta sẽ sống ở đâu? Lựa chọn hy sinh một người và chuyện để ba người cùng chết như thế, chỉ bằng cứ để con đi. Nhưng mà tôi thấy bà do dự nên đánh liều nói. Con đã liên hệ với Đặng Ninh rồi. Anh ta nói hai hôm sau sẽ qua gặp bà với bố để trả lại bìa đỏ và bàn chuyện sửa sang căn nhà. Bây giờ mọi người muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi. Con có biết Đặng Ninh đấy là người thế nào hay không? Là một tên ác ma, bên ngoài là tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh vàng bạc, nhưng bên trong lại cấu kết với bọn xã hội đen máu lạnh, chuyên bức người nghèo khó, xu nịnh cường quyền, tiếng xấu vang xa. Vợ đầu của thằng đó không chịu được, liền bỏ đi ngay trong đêm tân hôn. Con, cái này là đâm đầu vào chỗ chết đấy, con ơi! là do con lựa chọn, sướng hay khổ, phúc hay họa đều do mỗi người, số phận không ai giống ai. Câu nói đó của tôi thế mà lại chấm dứt tất cả những tranh cãi. Bà và bố quyết định buông xuôi. Tôi không cần đợi quá lâu, hoặc cũng có thể là do ông trời đã có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện của tôi đêm qua mà đưa Đặng Ninh đến sớm hơn cả dự kiến. Ngay sáng hôm sau, anh ta đã có mặt ở nhà tôi, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng không đổi sắc, trên tay cầm bìa đỏ đưa cho bà nội, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đưa sớm cho bà nội vợ để các người có thể yên tâm chuẩn bị. Căn nhà ngày mai sẽ được sửa sang lại. Ngày lễ tôi cũng đã định sẵn là mùng 10 tháng sau, các người còn 16 ngày chuẩn bị. Cậu như thế này là ép người khác vào đường cùng. Không phải, là thương nhân nên mua bán nhanh chóng. Thời gian bây giờ đối với tôi còn quý hơn vàng. Cô dâu tương lai, hôm nay tôi muốn dẫn em lên phố. Tôi không muốn thấy vẻ quê mùa này. Như thế sẽ làm mất mặt Đặng Ni ngày. Bố tôi run rẩy phản đối. Không được. Tôi nét mặt lại bình tĩnh nói. Tôi đi cùng anh. Được. Tôi vào trong buồng ngủ thay bộ đồ đồng phục trường trung học phổ thông. Đó cũng là bộ đồ đẹp nhất mà tôi có được. Đặng Ninh phất tay bỏ đi. Tôi đi theo sau chân hắn ta, ôm trọn chiếc cặp trong tay, cố gắng thu người lại. Mắt của bố lệ lại không khống chế được, theo từng nếp nhăn trên mặt chảy xuôi xuống dưới. Vào giờ khắc này, tôi đột nhiên có loại xúc động, muốn nói một lời. Con yêu bố. Chỉ là tôi cuối cùng vẫn không nói nên lời. Bánh xe từng vòng lan đi, cũng như rủ rập cảm xúc đớn đau nghẹn ngào. Phía sau tôi, bà và bố đứng nhìn theo chiếc xe dần dần nhỏ lại, mất hút đi theo những cuộn khói mờ, thường đưa con gái đứt ruột. Chiếc xe Bentley lướt chậm trên đường, tôi ngồi ở ghế phụ lờ đáng nhắm mắt lại, vẫn cảm giác được cả ác ma đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xuyên thấu tôi. Cái loại nhận thức này làm cho yết hầu tôi giống như dính trứng gà vậy. Tôi không tự giác mà lui sang bên phải một chút. Chỉ là xe cũng có giới hạn của nó. Tôi lập tức liền đụng phải cửa xe, rốt cuộc cũng lui không nổi nữa. Em biết tôi muốn làm gì, đúng hay không? Hơi thở của Nạn Ninh phun lên trên mặt tôi, làm cho tôi sợ hãi lông tơ dựng thẳng đứng. Tôi không biết. Không, em có biết. Nếu không, em sẽ không sợ hãi như vậy. Không, tôi không biết gì hết. Vậy tôi làm cho em biết. Không cần. Tôi lấy tay khẽ đẩy khuôn mặt đang đối mặt với mình trong gang tấc, sau đó đem chính bản thân như con tôm mà co thành một đống. Trong trơ mắt đó, tôi có cảm giác cứ như mình thấy được một con chó với hai cái móng vuốt cỡ bự đang muốn tấn công mình, nhưng hắn ta cũng không làm gì khác nữa. Đặng Ninh hơi cao mày nói, em làm tôi nhớ tới đã từng xem qua một cuốn sách có viết, người có thói quen cuộn tròn lại đại biểu đa phần là bởi vì không có cảm giác an toàn. Em cảm thấy rất không an toàn sao? Tôi bối rối lắc đầu. Đại Ninh khom người lướt qua khuôn mặt tôi, tiếp đó liền thắt dây an toàn lại cho tôi. Em yên tâm, tôi tạm thời sẽ không đối với em như vậy, ít nhất là tới lúc này. Tôi cẩn thận nhìn hắn ta, bộ dáng của Đại Ninh dường như không phải đang nói dối. Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng hắn ta muốn gả tôi bởi vì tôi căn bản trốn không thoát. Xe đi vào một tòa biệt thự cổ, loại biệt thự này chỉ xuất hiện trên TV, mà giờ phút này đây, nó lại đứng sửng sững ở trước mặt tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác như mình đang ở trong mơ. Đặng Ninh lôi kéo tôi hướng bên trong biệt thự chỉ vào. Có gì phải ngạc nhiên, sau này nơi này cũng là nhà của em. Chiếc xe Billy dừng hẳn ở khu vực giữa sân, bốn vệ sĩ nhanh chóng đứng xếp thành hàng thẳng tắp. Quản gia đeo bao tay trắng bước lên mở cửa xe. Trong chớp mắt, cả sân đều yên tĩnh lại. Toàn bộ mấy người làm nữ đều cúi đầu. Vệ sĩ cũng nghiêm chỉnh đứng ở một bên. Quản gia thân thiết kêu một tiếng. Ông chủ. Được rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong rồi. Tôi biết. Tôi theo bước chân của quản gia và Đặng Ninh đi vào đại sảnh. Tuy rằng nơi này rất đẹp, nhưng mà tôi không dám nhìn loạn. Chỉ cúi đầu lặng lẽ đi, đến một gian phòng ở gần cuối dãy hành lang. Vào đi. Tôi... Vào bên trong, sẽ có người giúp em trở thành công chúa. Vị quản gia và Đặng Ninh đã biến mất, chỉ còn lại tôi. Tôi lén nhìn quanh bốn phía, đây một gian phòng thật xinh đẹp, tuyệt đối không phải chân thật. Gian phòng này lấy màu xanh lam làm màu chủ đạo, dụng cụ đồ dùng tinh xảo, bài trí thỏa đáng. Còn có một chiếc giường gỗ rất to. Chiếc giường vừa thơm lại có cảm giác thật mềm mại. Cùng với giường ngủ trước kia của tôi, chăn hoàn toàn không giống, không có mùi hôi, chỉ có mùi hoa thơm nước. Đi vào sau là một cô gái ước chừng 24-25 tuổi. Cô gái nhanh nhảu nói: "Tôi là Bích Phương, ông chủ Đặng kêu tôi tới làm tóc và trang điểm cho em. Ông ấy nói tối nay sẽ đưa em đi dự tiệc." "Dự tiệc ư?" Cô gái trên mặt mang theo hâm mộ tươi cười, cúi đầu nhìn tôi. "Đúng vậy, dự tiệc thường niên của công ty." Trái tim của tôi một trận rung động, hắn muốn mang tôi đi, chỉ là tôi chưa sẵn sàng. "Em làm sao vậy? Không vui sao?" Chị gái làm tóc quan tâm đi đến trước mặt tôi hỏi. "Không phải đâu ạ." "Chị giúp em làm tóc." Sau vài tiếng vất vả với cơ man các thiết bị làm tóc, đồ trang điểm, tôi cuối cùng đã có thể nhìn thấy diện mạo mới của mình. Tôi ngơ ngẩn nhìn cô gái trong gương rất đẹp, thật sự rất đẹp. Người trang điểm cho tôi thật sự tài hoa, lại có thể giả dạng cho tôi thành một cô công chúa xinh đẹp, cao quý, ung dung như vậy. Tóc xoăn lọn sóng kết hợp với màu nâu mềm mại, hai gò má đỏ bừng, đôi môi kiểu diễm. Hấp dẫn nhất ánh nhìn của tôi chính là một đôi lông mày mông lung, hai hàng lông mi thật dài cong vút. Không hề nghi ngờ, hôm nay tôi thật xinh đẹp. "Sao rồi, chị đi ra ngoài đây." "Vâng." Bi Phương đi rồi, tôi lại ngồi ngẩn ra đó, không để ý phía sau lưng có người vừa bước vào. "Suy nghĩ cái gì để xuất thần?" "Không có." "Vậy mở tủ ra đi, chọn lấy một bộ váy mà em yêu thích. Tất cả đều là mẫu mới nhất được tung ra thị trường. Tôi muốn ngắm nhìn em một chút trong bộ dáng hoàn toàn mới." "Tôi..." Nguyên tắc làm vợ thứ nhất của Đặng Ninh là tuyệt đối nghe lời. Chuyện trước kia của em tôi không quản được, chỉ là hiện tại cùng về sau tôi toàn bộ quản. Tôi miên cưỡng một tủ quần áo rất lớn kia, bên trong cơ man là váy đủ màu sắc. Tất cả những mẫu này đều có chút khêu gợi. Tôi chưa từng mặc những bộ váy như thế bao giờ, cho nên cứ ngơ ngác đứng đấy. "Chọn lựa đi, mặc thử cho tôi xem năng khiếu thẩm mỹ của vợ tương lai thế nào." Tôi chọn một chiếc váy màu trắng, theo hiểu biết của tôi là ít gợi tình nhất. Sau đó ngoan ngoãn vào phòng thay đồ phía sau cái cửa, ngắm nhìn mình trong gương rất lâu mới e dè đi ra ngoài. Đặng Ninh ngồi trên sofa xem tập tài liệu gì đấy, thấy tôi bước ra ngẩng mặt lên chăm chú nhìn, sau đó vô thức nói một câu: "Thật đẹp." Tôi e dè lấy tay che chắn trước ngực. "Tôi làm em sợ sao?" Tôi lắc đầu. "Vậy ngồi gần lại đây một chút đi." Tôi mất đi khả năng khống chế chính mình, cứ ngoan ngoãn như vậy dựa vào bên người hắn. Mặt hắn không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn tôi, ngón tay xoa khóe môi tôi. "Toàn thân em trên dưới, nơi đẹp nhất chính là nơi này." Tôi gần như bắt đầu pha run, bởi vì tôi sợ hãi, tôi lại cảm thấy không thể tự khống chế mê muội, trợn mắt nhìn miệng hắn tiến lại, nhưng chính là trốn không thoát. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Đầu lưỡi ẩm ướt của Đặng Ninh nhẹ vẩn qua môi của tôi. Tôi ngơ ngẩn nhắm mắt lại. Sau đó chính là thời khắc kích động nhất từ khi tôi sinh tới nay. Tim của tôi đập rất nhanh, ngay cả chính mình đều e lệ. Cách hẳn hôn tôi không hề là cường hạnh bá đạo, mà là hàm chứa ý tứ hàm xúc tình dục nồng đậm. Tôi toàn thân như nhũ ra, ngồi phịch ở trên người hắn, không thể tiếp tục tự hỏi. Tôi cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến hôn sẽ có hiệu quả loại này. Tự hồi thần kinh tình dục toàn bộ đều chạy tới đầu lưỡi. Giữa lúc này đây, Đặng Đình lại buông môi tôi ra. "Chết tiệt, tiểu yêu tinh, mới hưởng qua một lần tư vị đàn ông liền biết cách quyến rũ đàn ông sao? Nhưng mà tôi chỉ muốn dành những gì trinh nguyên nhất cho đêm tân hôn." Tôi ngơ ngẩn, trong lòng có chút tiếc nuối không nói nên lời. Người đàn ông tôi sắp lấy làm chồng có lẽ cũng không tệ như tôi nghĩ. Bản chất nhà văn lại trỗi dậy trong tôi, giống như một câu chuyện tổng tài yêu cô bé lọ lem. Tôi nghĩ bên cạnh người này, tôi sẽ biến thành cô bé mơ mộng. Khi mở mắt ra, sẽ thấy những đóa hồng kiểu diễm ướt át, thả từng bước chân trên bờ cát, trên bầu trời ánh sáng chói của pháo bông, hay cù nắm tay người nọ ở giữa cảnh thiên nhiên xinh đẹp. hắn dùng giọng nói ấm áp kể chuyện bên tai. Hắn đem tôi trở thành một người phụ nữ được sủng ái nhất thế gian. Tôi đã đắm chìm vào trong dịu dàng của hắn. Thật là hắn yêu thương tôi sao? Hay trên thế giới này thật sự tồn tại tình yêu khi chỉ vừa gặp mặt? Tôi tự nhiên hỏi, vì cái gì tốt với em như vậy? Tôi nghĩ muốn đối tốt với em cho nên liền làm như vậy, không vì cái gì khác. Nếu thật sự muốn có một cái lý do thì phải là tôi thích. Đặng Ninh biểu tình nghiêm túc nói chuyện, ngay cả tôi cũng cảm thấy không tin. Hắn ta như vậy lại là một ác ma. Đặng Ninh sau đó lại cho chú nhìn tập tài liệu trên tay. Tôi ngồi một bên mím môi thở chặt, trong lòng là tư vị gì tôi cũng không rõ. Qua không biết bao lâu, Đặng Ninh mới cho chú ngẩng đầu nhìn tôi nói, cái chỗ này nên thiết kế một vườn hoa nhỏ, có lẽ sẽ tốt hơn là trồng bắp cải. Từ nay về sau cũng đừng trồng thứ đó nữa, rất mất mỹ quan. Tôi không biết Đặng Ninh đang nhắc đến là bản thiết kế sửa lại ngôi nhà cho mình, cho nên là im lặng không đáp. Đặng Ninh hơi mở to mắt, tay chỉ vào một mũi tên trên tập tài liệu. Tôi đang nghiên cứu lại việc sẽ sửa chữa ngôi nhà cho gia đình em và cảm thấy tất cả đều không cần thiết giữ lại nên đập đi xây mới. Tôi nét mặt có phần tái nhợt, bối rối nói, chuyện này còn phải xem ý kiến của người lớn. Ngôi nhà và những mảnh vườn kia quá quen thuộc với gia đình ba người tôi rồi. Tôi nghĩ họ sẽ... Đặng Ninh này là việc không cần xin phép ai, chỉ là tôi muốn thông báo cho em biết thôi. Người ta đã nói như thế, tôi còn biết nói thế nào nữa. Cái sinh mệnh gia đình đã dựa vào người đó cả rồi, lại còn đòi hỏi phải theo ý mình. Nực cười thật, tôi bối rối xấu hổ đến mức không thể nói được chữ gì nữa, nhỏ giọng xin lỗi Đặng Ninh. Đặng Ninh ném cho tôi một cái nhìn bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta chuẩn bị ăn trưa. Lát nữa qua nhà em một chút, chiều cùng tôi tham gia một bữa tiệc. Được, theo ý anh. Anh sắp xếp như thế nào, tôi sẽ theo như thế. Trong nhà ăn bài trí theo phong cách phương Tây cổ kính, chiếc bàn ăn hoa lệ chứa đầy những món ăn màu sắc lẫn mùi vị đều rất hấp dẫn. Người giúp việc mà đồng phục cung kính đứng khoanh tay một bên, Liêu Mạn cũng biết bữa ăn giống như một bữa tiệc hoàng gia. Ngồi xuống đi, đứng ngay ra đó làm gì? Vâng. Ăn nhiều một chút, bởi vì tôi biết em đang rất đói. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều việc cần phải làm. Tôi nghĩ thầm, cả đời cũng chưa từng được thưởng thức qua một bữa ăn ngon như thế. Thôi thì chẳng biết lát nữa thế nào, cứ ăn một bữa thật no rồi tính. Trong lòng không nhịn được biểu tình, tôi cầm lấy bắt đầu ăn. Mỹ vị trải qua đầu lưỡi, từ từ được tôi nhấm nháp, rồi sau đó xuống thẳng đến dạ dày. Bữa ăn này thật sự rất đáng giá, mà nhìn sang bên cạnh, người kia dường như vẫn chưa động đũa, chỉ là vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi ngượng ngùng, mặt bắt đầu nóng lên. Sao vậy? Không sao, tôi thích những con người dám xung đung với bản ngã của mình, thú vị lắm. Tôi ăn no rồi. Nên chỉnh lại một chút, em ăn no rồi. Thật xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Vậy chúng ta đi thôi. Chiếc Bentley lại chậm chậm xuất phát khỏi khu biệt thự xa hoa. Tôi theo chân Đặng Ninh đến vài địa điểm mà tôi không rõ, chỉ biết đó là mấy công ty chuyên thiết kế nội thất, trang thiết bị trong nhà. Đến khi xong việc cũng đã xế chiều. Một lần nữa địa điểm quay trở lại là nhà tôi. Ngôi nhà cũ kỹ đã biến mất. Bà và bố tôi dọn hành lý, ngồi thất thần ở cái chõng tre. Bên trong đôi mắt heo nheo lại của bà nội tràn ngập đủ loại tình tư tuyệt vọng, thương tiếc đau lòng. Tôi nhịn không được co rút khóe miệng, thật sự tức giận, chỉ muốn lao ra khỏi xe ngay lập tức. Đặng Ninh mặt không đổi sắc, dù tôi mở cửa xe. Tôi vì hấp tấp nên không phát hiện bản thân đã mặc váy dạ hội, lại đi giày cao gót, cho nên liền loạng choạng. Trong lúc trông chênh, chơi với, sẽ chuẩn bị ngã về phía sau, liền cảm thấy cánh tay được một người kéo thẳng vào. Tôi tê liệt trong lòng người nọ, mùi nước hoa nhàn nhạt của đàn ông lại khiến tôi như bị xịt thuốc mê. Cứ đơ mặt ra đấy. Đi giải cao gót không nên hấp tấp, vì rất có thể sau đó người bị tổn thương là em. Chuyện ngôi nhà là thế nào? Cũng không cần phải bức xúc như thế. Tôi đã sắp xếp cho em và gia đình ở tạm một ngôi nhà khác của tôi. Dự án thiết kế trong ngôi nhà này 10 ngày sẽ hoàn thành, phải xong trước lễ thành hôn của chúng ta. Vậy tại sao anh không hỏi ý kiến em? Tại sao nét mặt họ không vui? Tôi nhắc lại, tôi làm việc không cần thiết phải hỏi ý kiến người khác. Hỏi cổ quá cũng không tốt, bọn họ sau này sẽ cảm thấy vẻ mặt tiếc nuối quá khứ bây giờ thật đáng buồn cười. Đặng Ninh vòng sao eo, dù tôi đi lại thoải mái hơn. Bây giờ tim tôi đang đập rất nhanh, cảm giác muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Bà và bố thấy tôi, lập tức ngẩng đầu lên nhìn rồi lại thu ánh mắt xuống. Đặng Ninh đưa ra vẻ mặt ôn hòa. Lát nữa, sẽ có xe để đón hai vị, ngôi nhà này 10 ngày sau sẽ xây dựng xong. Tôi chỉ muốn nói, hai người là người thân của em ấy, thì cũng giống như người thân của tôi, cho nên cứ yên tâm mà ảnh hưởng cuộc sống về sau. Bà nội muốn nói gì lại thôi, dường như không muốn làm tôi khó xử, cho nên cũng khẽ gật đầu thuận theo sự cam chịu. Tôi chết điếng người, nhưng cũng không nói được câu nào. Những kẻ thốc cổ bé họng chính là như vậy, không thích người ta sắp xếp cuộc đời, nhưng lại cũng không có khả năng phản đối. Đặng Ninh lại tiếp lời. Không ai nói gì, tức là đồng ý. Xe cũng đã được điều đến. Bây giờ tôi phải đưa Thúy Kiều đi dự tiệc thường niên. Rất có thể sẽ về muộn, các người không cần lo lắng. Tôi bị những lời nói này kéo về thực tại, nắm chặt tay bà nội, đưa về bố một ánh mắt biết cười. Con đi đây, là con sẽ về ạ. Bố tôi khoai tay mà nở ra một nụ cười mà có lẽ còn chật vật hơn cả khóc. Ừ. Đặng Ninh không nói hai lời, kéo tôi lên xe ngồi yên vị ở ghế phụ. Tôi phát hiện đối phương vẫn là khuôn mặt lạnh tanh, ngàn năm không thay đổi, không nói tiếng nào theo sát bên người mình. Tôi cảm thấy bản thân mình nên ngỏ lời trước, liền mở miệng nói. Anh. Tiếp đó không nói gì nữa. Cảm ơn anh vì tất cả, dù rằng cách làm của anh khiến em cảm thấy không thoải mái, thậm chí có phần ngổ thở. Nhưng em biết, tất cả chỉ vì anh muốn tốt cho em và gia đình. Không sao. Đại Ninh quyết đoán chặn ngang lời dông dài của tôi, sau đó lại tập trung lái xe. Trong ánh hoàng hôn nằm màu sắc sảng sỡ, hai người một thân tình lạnh nhạt, một lại đam chiều lơ đáng nhìn ra ngoài ô cửa kính, tạo ra một thể cục hết sức bị bách. Cũng may quãng đường đến nơi tổ chức tiểu của Đặng Ninh không quá xa, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao để có thể thở đều. Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một khách sạn xa hoa trên thành phố. Tôi hơi mất tự nhiên đi bên cạnh Đặng Ninh. Bất chợt phía sau bay lên một đàn bồ câu trắng, khiến tôi giật mình, kích động trốn về phía trước, đụng vào lòng người bên cạnh, được nhẹ nhàng ôm lấy. Trong nháy mắt, trời xanh, mây nhạt, lông chim mềm nhẹ lướt qua chân trời. Thời gian giống như dừng hình trong giây khắc ấy. Rất nhiều thứ trước kia chỉ thấy qua trong sách hoặc xem trên TV, hiện tại lại thấy được nhìn thấy chân thực hiện ra trước mắt. Ngày hôm đó giống như một giấc mộng đẹp trong lòng tôi. Giấc mộng mà từ đó và mãi mãi về sau tôi cũng không có được. Nhân viên lễ tân lúc này cung kính đứng ở hai bên, mỉm cười tiếp đón những vị khách bước trên thảm bông dệt hoa đi vào. Tôi mỉm cười không tự nhiên khi thấy rất nhiều ánh mắt đang quay về phía mình, ghen tức, đố kỵ, ngưỡng mộ đều đủ cả. Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 16:30. Trong sảnh bố trí bản ăn cùng những đĩa trái cây tinh xảo. Tôi đã từng đọc trên báo Hải Khánh cũng xem như là một khách sạn nổi danh. Bình thường thường tổ chức là tiệc cưới, tiệc chiêu đãi thương vụ cũng có. Nhưng bất kể là loại tiệc nào thì khách đến đây đều là những ông lớn sẵn sàng vung tiền tỷ. Dựa theo quá trình sớm định ra thì bữa tiệc một nghi thức nhỏ khoảng 30 phút. Người chủ trì lên đảo diễn văn, sau đó bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Tiếp theo là món ăn được nhân viên phục vụ theo trình tự dọn lên. Đặng Ninh cầm tập tài liệu, nói nhỏ vào tai tôi. Tôi lên phát biểu, tôi đem chỗ của em sắp xếp ngồi cạnh tôi. Em trực tiếp đến đó ngồi hay muốn một lát nữa? Vậy một lát nữa, anh cử lên, em đợi. Tôi chọn một góc nhỏ ngồi xuống, cũng như mọi người chăm chú lắng nghe Đặng Ninh phát biểu. Dù rằng bản thân chẳng hiểu mô tê gì hết, Đặng Ninh phát biểu xong, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Lúc này hắn cũng không ngồi ở vị trí của mình mà lại đi đến cạnh tôi ngồi xuống. Xung quanh nhiều người lập tức nhìn nhau, không biết phải làm gì cho đúng. Tôi nghi ngờ hỏi, vậy không cần phải rời vị trí nữa, chỗ nào cũng là đất của Đặng Ninh này thôi. Tôi vì vậy lại cúi đầu im lặng. Khi rượu được mang lên, bầu không khí rất nhanh trở nên náo nhiệt. Ăn uống linh đình, mọi người suốt cuộc cũng thoát ra được bầu không khí áp lực mà vui chơi. Trong bàn đột nhiên xuất hiện thêm một người ngồi cạnh Đặng Ninh. Cô gái này thật sự tôi không biết dùng lời nào để diễn tả. Thật sự quá xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, da trắng như trẻ con. Mặc dù trong lòng không hề thích, nhưng cũng không thể phủ nhận. Đôi mắt hoa đào trong suốt của chị ấy nhìn đến thì đàn ông cũng khó mà không động tâm. Chị gái khoanh tay lên vai Đặng Ninh, duy trì tiểu ý. Anh Ninh, đây là Yến Lê sao? Nên mà Đặng Ninh thoáng đe lại, giả nhà ưu nhã đệm nhạc cùng ánh đèn hoa lệ sáng chói, tôi sắc mặt dần dần trắng bệch. Không phải. Vậy mà em cứ tưởng đây là Yến Lê chứ, thì ra cũng có người giống như vậy trên đời sao? Vậy thì anh không cần đau lòng nữa rồi, anh tìm được một người giống đến vậy, ông trời đối đãi với anh thật tốt. Lời châm chọc khinh miệt còn có cười nhạo khiến cho tôi cảm tưởng không khí đang náo nhiệt nhanh chóng ngưng tụ. Thì ra là như vậy, Đặng Ninh kia chịu vì tôi mà bỏ ra nhiều tâm huyết, lại chỉ vì tôi có gương mặt giống hệt với người vợ đã bỏ đi của hắn. Có lẽ là phát bệnh rồi, tim đau đến muốn vỡ ra. Tôi tử tốn đặt dao nĩa trong tay xuống, mắt đối diện với đôi mắt sắc bén kia. Tôi thật sự rất muốn nói, rất muốn chất vấn hắn. Tôi là vợ thay thế phải không? Anh chấp nhận tôi là vì vợ anh đã bỏ đi sao? Nhưng mà chỉ là tôi chưa kịp phản ứng, Đặng Ninh rủ mắt, từ trong bát nhỏ của tôi gặp ra một cái xương, chậm rãi nói. Không phải Yến Lê và em ấy cũng không phải vợ thay thế. Đây là vợ tương lai của anh, em ấy là Tống Thúy Kiều. Bất quá hôm nay nơi này không phải là nơi để giới thiệu. Ăn cá phải bỏ xương trước. Nội tâm tôi gào thét, ngày nhỏ vô số lần vì hoàn cảnh gia đình mà bị bạn bè khinh dễ, bát nạt. Tôi hy vọng có người đứng ra che chở cho tôi, cho dù chỉ là trâu lát. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chẳng có ai. Cho đến khi tôi chịu khổ đủ, đánh thắng được đám người đó, mặc cho bản thân mình không còn ra hình người, cũng một mực tin tưởng sẽ có đại anh hùng như trong TV, phim ảnh thường chiếu đến giúp tôi. Nhưng tất cả đều thật sự là chó má. Ngoại trừ giờ phút này, người con gái kia nụ cười trên mặt cứng đờ. Đặng Ninh lại tiếp lời. Giám đốc Lam Anh, em nên biết đội ngũ sau lưng tôi không thiếu mỹ nhân, nhưng mấy người này đối với tôi mà nói lại giống như một búp bê tinh xảo đóng gói. Mặc kệ bề ngoài thế nào, lên đến giường cũng là một cục thịt trần truồng mà thôi. Nhưng Thúy Kiều thì khác, khác với em, khác với tất cả bọn họ. Chị gái Lam Anh sau khi nghe những lời vừa cay độc lại tàn nhẫn của Đặng Ninh, thoáng cái hiện lên vẻ tức giận, sau đó cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt, cười trừ nói. Vậy ư, hôm nay em mới biết, không phiền hai người nữa, em gặp gỡ mấy người bạn khác. Được rồi. Đặng Ninh đợi Lam Anh đi rồi mới quay lại tiếp tục cho đồ ăn và bát của tôi, nói. Cô ấy là Lam Anh, con gái của đại cổ đông trong công ty. Nói thế nào nhỉ, cha tôi cùng cha em ấy là hai người nắm giữ cổ phần lớn nhất. Sau khi cha tôi qua đời mấy năm sau, cha em ấy lui lại phía sau. Tôi và em ấy nắm quyền làm chủ công ty. Tôi 53% cổ phần, Lam Anh là 37%, 10% còn lại của các cổ đông khác. Những điều Đặng Ninh nói tôi thật sự không hiểu. Chỉ biết một điều, chị gái tên Lam Anh kia rõ ràng rất có cảm tình với Đặng Ninh, cho nên mới công kích tôi như thế. Đặng Ninh lại tiếp lời. Hai chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Lam Anh vẫn luôn thích tôi, nhưng tôi chỉ xem cô ấy như em gái. Dĩ nhiên về phương diện hai bên gia đình đều muốn chúng tôi thành đôi để củng cố thế lực. Nhưng em biết rồi đấy, Đặng Ninh này đã không thích thì cũng sẽ không cần. Chỉ là Lam Anh luôn cố chấp. Tuổi trẻ chính là nông nổi như thế, khuyên cũng không khuyên được, bảo cũng không bảo được. Tôi miễn cưỡng nói ra hai tiếng, vậy sao? Sau đó cũng chẳng biết nên nói gì. Đặng Ninh hỏi, không có gì để nói. Tôi tìm lại một chủ đề để có câu chuyện tán gẫu. Anh không dùng bữa sao? Là một người đứng đầu một gia tộc bạc tỷ, không chỉ có căn nguyên của việc khí chất ăn uống đứng hồi, cũng không chỉ đơn giản biết vận hành trôi chảy một vài công ty là đủ, mà còn sâu sắc đến nỗi nếu ngày mai mình chê đi sẽ là chê theo tư thế nào. Ăn uống cũng phải điềm đạm, ưu nhã, không thể vội vàng khẩn trương. Tôi lại vẫn luôn bị đặt trong vòng tròn quy tắc đó. Tôi chưa kịp đáp lại lời Đặng Ninh, MC trên sân khấu cất cao giọng. Quý vị thân mến, xin mời tự nhiên dùng bữa, sau đó hãy khiêu vũ cho thỏa thích. Đặng Ninh nhẹ nắm lấy tay tôi. Lên khiêu vũ. Em không biết nhảy thế nào. Tôi dạy em. Một bài nhạc cổ điển vang lên, cả nam thanh nữ tú chìm đắm trong điệu nhảy. Ở chính giữa sân khấu là tôi và Đặng Ninh. Trong điệu văn cổ điển, tôi đi tới đi lui cũng không tìm ra mấu chốt làm sao có thể hòa hợp với người kia. Ánh mắt luôn nhìn chằm chằm xuống sàn, chưa đầy hai nhịp lại dẫm vào giày của Đặng Ninh. Phía dưới sân khấu, mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, vài tiếng cười nhạo vang lên. Tôi càng hốt hoảng, càng nhảy lại càng vấp. Nắm chặt lấy tay tôi, thanh âm quen thuộc của Đặng Ninh gần trong gang tấc, hơi thở của hắn phả lên tai tôi, có chút ngứa ngáy, mê muội cùng quẫn bách còn nhiều hơn. Tay của tôi nắm lấy tay hắn, vòng eo cứng ngắc cũng bị hắn nắm giữ. Cánh tay tôi khoác trên vai hắn kia cũng không biết nên làm sao bây giờ. Đặng Ninh đếm thật nhỏ, 1, 2, 3. Trong tiết tấu thong thả, tôi nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng cảm thấy hết sức hạnh phúc vô cùng. Cả đời này, tôi nghĩ tôi sẽ vĩnh viễn nhớ mãi giờ khắc này. Hắn di chuyển theo giai điệu nhẹ nhàng kia, tôi lòng càn đưa đầu gần sát mặt hắn, cảm hắn càng lúc càng thấp, đến khi hoàn toàn để tựa vào vai tôi, cánh tay thả xuống, từ phía sau ôm quanh eo tôi. Tôi lại ngu ngốc phản hát tất cả, chậm một nhịp chân bước, và lần này chính là một trò cười lố bịch trước mặt hàng trăm con người. Tôi đang ngã nhào xuống nền, tiếng cười nhạo ngày một lớn thêm. Tôi xấu hổ và bật khóc nước nở, tôi muốn bỏ chạy khỏi đám đông. Đặng Ninh thế nhưng lại ôm tôi vào lòng, tôi bộ dạng lúng túng. Xin lỗi. Không sao đâu. Đặng Ninh mỉm cười không để ý, sau đó dìu tôi xuống phía trước bàn ở trung tâm và trở lại sân khấu, nói nhỏ với MC chuyện gì đó. Đèn trong sảnh lớn chợt tắt, mọi người đều giả sang hai bên, chỉ còn lại một vòng sáng hình tròn chiếu lên người hắn. Không khí đang ồn ào bỗng chốc im lặng, ngay cả mấy đứa trẻ nhỏ cũng không cùng người bên cạnh đùa giỡn, hai tay khoe trước ngực lắng nghe. Tôi nhìn hắn, có chút mê hoặc, có chút sợ hãi, cũng có chút buồn bã. Hắn rõ ràng cách tôi rất gần, nhưng cảm giác lại rất xa xôi. Tôi cùng với hắn tựa như hai thế giới. Thưa quý vị, hôm nay là bữa tiệc thường niên của công ty. Lẽ ra Đặng Ninh không nên cướp sân khấu, nhưng mà vì mọi người có vẻ quá tò mò vào chuyện riêng của tôi, cho nên tôi muốn tuyên bố với mọi người, Đặng Ninh tôi tháng sau sẽ kết hôn. Cô dâu của tôi chính là cô gái mà tôi vừa khiêu vũ, Tống Thúy Kiều. Như vậy đi, mọi người chờ đợi thiệp mời được phát tới tay. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía tôi. Đặng Ninh dịu dàng mỉm cười. Tống Thúy Kiều là cô gái vô cùng đặc biệt trong lòng tôi. Cô ấy không học hành giỏi giang, cũng không xuất sắc hơn người. Nhưng mà mỗi lần nói chuyện với cô ấy, tôi đều cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ một câu nói đó của Đặng Ninh, cục diện đã thay đổi. Chẳng ai còn dám cười nhạo sự vụng về của tôi. Thay vào đó chỉ là những lời chúc phúc, ngưỡng mộ. Đặng Ninh kia trong mắt tôi đã từng là người mà tôi chán ghét nhất. Bản chất rõ ràng ngông cuồng tự đại, nhưng bề ngoài lại giả vờ khiêm tốn nhã nhặn, cực kỳ giả tạo. Nhưng hôm nay, hắn đã cho tôi thấy một Đặng Ninh hoàn toàn khác. Y nhất là biết để tâm đến cảm xúc của người khác. Đặng Ninh tính tình cao ngạo, cuồng vọng như thế lại bỗng chốc thay đổi. Chẳng lẽ gần gũi với người yếu đuối nhu nhược như tôi nên bị ảnh hưởng chăng? Vừa ngẩng đầu lên lại đụng phải Lam Anh. Sao mà chị ấy càng trở nên khó coi, ánh mắt lại lùng nhìn chằm chằm tôi không nhúc nhích. Bị chị nhìn chằm chằm như vậy, tôi cho dù ngông nghếch cũng nhận ra được sát khí nồng đậm, cho nên sợ hãi rủ mắt xuống. Lam Anh kia thế nhưng lại không có phản ứng gì nữa, mà Đặng Ninh cũng bận phải bồi mấy bạn khách uống rượu. Mọi người sau khi ăn uống nhảy múa, nói cười cười là hết ầm ĩ. Đến 2 giờ sáng thì cuộc vui kết thúc, ai về nhà nấy. Đặng Ninh cùng tôi đi song song. Lam Anh có vẻ ngà ngà say, hỏi Đặng Ninh: anh lái xe đến sao? Cho em đi nhờ được không? Xe em đã đưa đi bảo dưỡng rồi. Không được rồi, anh phải đưa Thúy Kiều về rồi, cũng đã rất muộn. Anh dám từ chối em? Anh thực sự thích cô ấy. Ừ. Thích ở điểm nào? Diện mạo xinh đẹp, có khí chất, nhân cách tốt. Em có cái gì thua kém cô ta? Em cái gì cũng hơn cô ấy, nhưng em không phải là cô ấy. Chuyện này là em không biết xấu hổ. Anh yên tâm, từ giờ phút này trở đi, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Không yêu em là tổn thất lớn nhất của anh. chúng ta không chung đường. Nhìn bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ, tôi cảm thấy mình đứng giữa giống như làm bóng đèn, sờ sờ mũi rồi muốn lẻn đi trước. Đặng Ninh bất chợt nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi không dám nhìn xem phản ứng của Lam Anh lúc này sẽ thế nào, chỉ là làm theo hắn như một cái máy. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của tôi, hắn thẳng thắn nói, đôi khi nhân nhượng chính là cho người ta thêm cơ hội ảo tưởng. Xe Bentley dùng tốc độ rất nhanh chạy trên đường. Đêm đã khuya, chạy nhanh như vậy là gặp quỷ sao? Tôi trong lòng nghĩ vậy, nhịn không được có chút phát run. Chiếc xe xuyên qua giữa dòng người xe tấp nập, tôi trợn mắt thấy dòng xe cả to cả nhỏ phía bên trái chỉ một loáng đã nhảy sang bên phải, rồi la sau đã bị bỏ lại phía sau. Lúc đầu còn cảm thấy ổn, nhưng chẳng bao lâu sau tôi bắt đầu không chịu nổi. Với cái tốc độ chạy xe này lại chạy xiên vẹo hình chữ Z, dù tôi có là quán quân Olympic môn đi cầu thang bằng thì cũng không chịu nổi. Tôi hét lên, chậm lại một chút, nơi này hạn chế tốc độ đấy. Đặng Ninh quay đầu nhìn tôi. Sợ sao? Có hơi sợ một chút. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì xui xẻo thì cũng chẳng sao, ít nhất có em ở cùng với tôi. Không cần lo lắng đường xuống địa ngục không có người là bạn. Biết cái biển số xe 4 số cuối là gì không? Em không biết. 1314, một đời một kiếp, đồng sinh cộng tử. Câu nói này tôi nghĩ là Đặng Ninh đùa, nhưng biểu tình lại vô cùng nghiêm túc. Tôi không khỏi đỏ mặt. Quan hệ giữa tôi và Đặng Ninh có thể dùng từ nhạt như nước ốc để hình dung. Hôm nay có lẽ là vì Đặng Ninh cố tình tạo ra tình huống mập mờ, hoặc do gần đây tôi cũng nói chuyện với hắn nhiều hơn nên khoảng cách đôi bên cũng dần thu ngắn lại. Xe chạy một lúc lâu, rốt cuộc cũng dừng lại bên cạnh một biệt thự trong khu phố mới. Nơi này trong nước cũng khá nổi danh, mọi thứ đều rất xa hoa, sực rỡ. Đặng Ninh trước xuống xe, mở cửa xe cho tôi, sau đó chỉ vào trong. Bà nội và bố em tạm thời ở đây, vào nhà đi, chúc ngủ ngon. Cánh cổng tráng lệ mở ra, tôi chậm chậm bước vào trong, cũng khẽ cười. Anh cũng vậy. Bây giờ mới chỉ là xe lạnh tháng 3, ấy thế mà cảm giác như vượt qua cái lạnh giá của mùa đông. Tôi hơi co người lại, trong miệng khẽ khẽ đánh giá. Căn biệt thự vườn xa hoa rộng rãi, xung quanh đều là bonsai đắt tiền. Cây cảnh lớn nhỏ nở hoa thơm ngát này, át hẳn cũng phải có giá trị đến hàng chục tỷ ấy nhỉ. Đang miên man suy nghĩ, không để ý xung quanh, vừa định bước lên bậc thềm, tôi liền đụng phải hai cái bóng liêu xiêu đang ngồi ủ rũ, là bà và bố. Muộn thế này rồi, vẫn còn chưa ngủ. Tôi tự nhiên lại trách bản thân mình, giống như cô bé lọ lem ham chơi vậy, mải mê khiêu vũ với hoàng tử mà thời gian đã qua nửa đêm lúc nào cũng không hay. Tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một trận đau nhói, khẽ cúi đầu lí nhí chào. Con chào bà, con chào bố, sao hai người vẫn còn chưa ngủ? Bà nội thở dài, thở dài. Con chưa về, làm sao mà ta với bố ngủ được? Hẳn ta có gây khó dễ cho con không? Tôi nhớ lại sự ân cần, dịu dàng của Đặng Ninh, môi mỉm cười trong veo. Không ạ, anh ấy đối với con rất tốt. Ngôi nhà mới này thật đẹp bà nhỉ. Đặng Ninh nói, ngôi nhà của chúng ta còn đẹp hơn ngôi nhà này. Thật tốt đúng không ạ? Bà nội không nói gì, đưa ánh mắt nhìn sang bố tôi. Bố tôi có chút bất đắc dĩ, nói. Con gái, trên đời này chẳng có bữa cơm nào làm miễn phí cả. Khi không nhàn hạ mới là cạm bẫy đáng sợ nhất. Vậy nên con người ta không thể sống quá thoải mái. Chờ khi óc đầy, bụng phệ, mỗi ngày đều ăn no căng, thì ngày ngòm củ tỏi sẽ không còn xa nữa. Chỉ có chân chính lao động mà đạt được thành quả mới là bền vững. Những ngày dài lê thê như thế, con đã quá sức chịu đựng. Thở hắt một hơi dài, bố kéo chiếc ghế bên cạnh lại. Con ngồi xuống nghe bố nói, đêm mai con rời khỏi quê, bay xe đi miền Nam. Vào đó, bố sẽ nhờ một người họ hàng xa giúp con ổn định nơi ăn trốn ở. Cứ ở trong đấy, việc nhà bố và bà sẽ lo. Đây là chuyện của người lớn, con đừng tham gia. Chiều nay, bà và bố cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tôi chua chát cười. Chúng ta có tiền sao bố? Có năng lực để chạy trốn hay sao? Chuyện đã đến mức này rồi, coi như số phận đã an bài đi. Còn cách nào khác sao? Còn không thể trơ mắt nhìn tâm huyết mấy đời nay bị hủy hoại được. Như thế là bất hiếu. Thúy Kiều, chúng ta, nhưng con cũng không nên. Chuyện này không nên bàn nữa. Hơn nữa ở một phương diện nào đó, con cũng thích hắn ta. Bố kéo tôi ôm vào lòng như những ngày xưa bé. Tay tôi đặt lên má bố, trong lòng bình yên đến lạ. Một lát sau, những giọt nước theo kẽ ngón tay tràn ra. Bất giác, đôi vảnh má tôi cũng ửng đỏ theo. Bà nội hùng hăng ho. Cả ngày mệt mỏi rồi, vào phòng nghỉ ngơi một chút. Còn ở tầng 2, phòng ở ngay cầu thang. Bà và bố cũng nghỉ ngơi đây. Vâng. Tôi theo chỉ dẫn của bà nội cũng đã tìm được phòng của mình. Cảm thấy bước vào trong dường như đã qua mấy đời. Căn phòng ngủ này rất lớn, sofa, bàn trà, cửa sổ sát đất, tủ quần áo 6 cửa, giường lớn, nhà vệ sinh, còn có vài mét vuông trống. Tôi cảm thán, người so với người tức chết người. Bản thân đã hoàn mình sống trong ngôi nhà cũ kỹ, ngay cả một chiếc giường tử tế cũng không có để nằm. Tên nhà giàu Đặng Ninh này tùy tiện một phòng ngủ đã lớn cỡ 3 ngôi nhà của mình rồi. Tôi cởi bỏ xiêm y lộng lẫy, bước vào bồn tắm rộng rãi thoáng đãng, xung quanh được bao bọc bởi một lớp thủy tinh trong suốt, có thể thấy rõ mình trong đó. Nước ấm hỏa tan từng tấc ra ngâm dưới bồn hoa hồng. Tôi cảm nhận chút hơi ấm của nước bao bọc lấy, mới cảm thấy cả cơ thể mình đều sạch sẽ và tinh khiết, không có bất cứ thứ gì nhơ bẩn được tôi hết. Sau khi ngâm mình thỏa thích, tôi chọn một bộ pyjama hình mi niền, nằm ngửa ở trên giường, tự như những ngày lo toan ngày thường đã bị quên lãng. Khép mắt lại, tôi dịu dần vào giấc ngủ. Kết thúc ngày đầu tiên, 24 tiếng đầu tiên cho chuỗi ngày giao hẹn làm vợ ác ma. Về sau đó cũng không có gì đặc biệt, tôi, bà và bố cũng không nhắc đến chuyện phản kháng nữa, chỉ yên bình bên nhau. Gặp Đặng Ninh lại mở ra một lối rẽ khác trong vận mệnh của gia đình chúng tôi. Đặng Ninh bận rộn với công việc, lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi ăn cơm, uống trà hoặc xem phim. Số lần gặp mặt tuy không nhiều, nhưng đề tài nói chuyện cũng nhiều hơn. Quan hệ giữa hai người chúng tôi cũng thân mật hơn một chút, nhưng vẫn không giống với cảm giác yêu đương. Chỉ là người kia cứ vậy mà có mặt dày đặc trong những trang nhật ký lọ lem của tôi. Là giờ trang nhật ký. Hắn hôn tôi là nụ hôn môi lần thứ hai, nhưng tại sao vẫn khiến tôi đê mê như thế, ngọt ngào như thế. Cùng hắn ăn tối, một ngụm rượu vang nho, ngọt lịm tới cuống họng, thấm cả vào trái tim. Anh đến lung linh quá, khiến tôi cứ nghĩ như thế là mơ. Nhưng mà đó lại là sự thật. Không khí này, bữa ăn này, sự ấm áp này chính là điều mà bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn chờ đợi về hoàng tử trong mơ và bữa ăn lãng mạn. Chờ đợi một bàn tay vươn ra nắm lấy tay tôi, để tôi biết rằng tôi không hề cô đơn trên cõi đời này. Một đứa con gái không có mẹ dạy dỗ, không có một gia đình hoàn hảo, cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Đối với một người luôn khép kín trái tim mình như tôi, liệu rằng một khi đã mở nó ra rồi, có thực sự là như tôi tin tưởng hay không? Tình cờ bị ép buộc, rồi tình cờ yêu, tình cờ muốn bên người đó. Buổi tối mấy ngày sau đấy, Đặng Ninh hẹn tôi ra ngoài. Tôi dĩ nhiên chấp nhận. Nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ tối, chắc là hắn cũng sắp tới. Ngại ngần đứng dậy, nhìn vào trong gương một lát. Hôm nay tôi mặc bộ váy hoa nhí mà Đặng Ninh mới dẫn đi mua mấy hôm trước. Dù rằng cảm thấy không thích hợp mặc bộ này cho lắm, nhưng vẫn mặc. Lý do vì hắn nói hắn thích tôi mặc bộ này hôm nay. Tôi mím đôi môi nhỏ, vuốt lại nếp váy, chờ mong. Cô đã mấy hôm rồi chưa được gặp. 6:30 tôi nhận được điện thoại của hắn. Vừa bước ra khỏi cổng, bên vệ đường ngay cạnh cổng, chiếc xe hơi sang loáng đắt tiền đã mở sẵn cửa. Đặng Ninh cúi khập, đợi cho tôi ngồi vào ghế phụ. Đã ổn định, bản thân mới đúng lê nghĩa mà ngồi vào vô lăng. Chiếc xe chuyển động, mùi nước hoa nhàn nhạt mà thơm tới dai dứt, khiến tôi cũng phải lén hít một vài ngụm. Đặng Ninh tập trung lái xe, cũng không nói gì nhiều. Chiếc xe chỉ vào trong im lặng. Tôi thoáng chút mất tự nhiên, khẽ điểm ngón tay trỏ của mình lên chiếc túi hàng hiệu cầm trên tay, từng nhịp lo lắng. Chiếc xe dừng lại ở khoảng đất của nhà tôi, chỉ là nó là một diện mạo hoàn toàn mới. Cánh cổng chạm trổ để hoa văn sơn vàng nổi bật, khác biệt hoàn toàn với những ngôi nhà nhỏ ở xung quanh. Bước chân vào bên trong là một mảnh sân lớn lát gạch bát tràng đỏ. Ngôi nhà rất lớn, là một loại kiến trúc bát trước phòng khách lốt, một kiểu phòng khách rất được ưa chuộng bấy giờ. Nhà kiểu này có không gian rộng, trần nhà cao và có nhiều ánh sáng tự nhiên. Một trong những phòng khách thiết kế phổ biến nhất mà chúng ta thấy trong không gian lốt thường là sự kết hợp các yếu tố công nghiệp, kim loại với sự ấm áp và màu sắc. Sàn màu gỗ là những lựa chọn phổ biến. Tôi tưởng mơ có một ngôi nhà thế này cho bố và bà nên tìm hiểu rất kỹ. Nhưng biết cuộc sống chỉ là như thế, cũng chính là như thế. Chỉ quanh quẩn với mấy xảo rau dưa, mơ ước đó thật điên rồ. Ngôi nhà này từ nay về sau sẽ là của bố và bà nội em. Tôi nghĩ họ sẽ thích. Tôi dẫn em vào xem nhé. Được ạ. Đặng Ninh đưa tôi vào bên trong. Nó phòng khách rất cao, khoảng chừng 4 thước. Bên trong được trang trí rất tinh xảo, chỉnh thể thiết về phòng khách giản lược, nhưng những chi tiết nhỏ cũng rất ấm áp. Ví dụ như sofa được bọc thảm lông, bàn trà gỗ bo tròn. Cũng tự như con người của Đặng Ninh vậy, nhìn qua nghiêm cẩn, máu lạnh, kỳ thật bên trong lại rất ấm áp. Lại nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Cảm ơn anh, ngôi nhà thật sự giống với giấc mơ của em. Bởi vì tôi đã ở trong giấc mơ của em để vẽ nên bản thiết kế mà. Vậy cảm ơn rồi, có được hậu tạ không nhỉ? Em thì có gì để hậu tạ kia chứ, ngoài thân thể. Vậy lấy thân bảo đáp đi. Tôi nghe nói như thế, theo bản năng lắc đầu nguệ nguệ, một mực căng thẳng, liếc nhìn chiếc đèn chùm hàng ngàn ngọn thủy tinh trên đầu đáng như một dàn sao trời vậy, không tự chủ du lên. Đặng Đình nhìn vẻ mặt mất tự nhiên muốn chết của tôi, bên khóe miệng khẽ trải ra một nét cười như gợn sóng lan tan lan tỏa. Đùa thôi, tôi rất muốn nhưng không phải hôm nay. Tôi ngây người, một lát sau hắn mới hỏi, em sinh ngày bao nhiêu? Mùng 6 tháng 11. Người kia chẳng chút suy nghĩ đã lập tức thô ra, cung bọ cạp. Tôi cười, sao anh biết cung hoàng đạo của em? Bọ cạp thì sao? Đèn mắt Đặng Ninh ánh lên một tia bỡn cợt, hắn tựa như cố ý sinh sự, nói, người thuộc cung bọ cạp rất hay ghen tị, nhạy cảm, tự kỷ, đặc biệt là thủ dai. Tôi chớp mắt, giật giật môi, cuối cùng nghẹn họng không nói lại được. Tuy rất muốn phản bác, nhưng đó chính là những đặc điểm tính cách của mình. Có phải người bạn thân cũng từng nhận xét tôi như thế? Quan sát vẻ mặt đờn thối của tôi, có lẽ Đặng Ninh thấy thương cảm cho nên lại đổi giọng không có ý trầm trọng nữa. Đấy là mặt trái trên phương diện tính cách, so ra điểm tích cực lại nhiều hơn. Người thuộc cung bọ cạp thông minh, có khí chất, giàu nghị lực, giác quan thứ sáu vô cùng sắc bén, thế giới tinh thần phong phú vô cùng, có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Tôi hơi đắc ý, cong môi tạo thành một nụ cười như cầu vồng. Em nghe cũng thấy giống. Mà đúng vào lúc ấy, Đặng Ninh liền nhấn mạnh cười. Người thuộc cung bọ cạp có ham muốn tình dục vô cùng mãnh liệt. Tôi dùng mình một cái, lại gian nan nuốt nước miếng, tận mắt nhìn thấy biểu tình của Đặng Ninh. Tôi nghĩ lời này chính mình chết chắc rồi, bởi vì hắn nở nụ cười rất gian manh. Nhưng mà thật ra sau đó, Đặng Ninh không làm gì, chỉ là đưa tôi tham quan một vòng quanh nhà. Sự tình cũng không phát sinh thêm điều gì nữa. Sau đó, gia đình tôi dọn về nhà mới. Bà và bố dù muốn hay không, vẫn phải thích nghi với cuộc sống hiện tại. Bọn họ tận dụng mảnh vườn còn sót lại trồng ít rau xanh, xem việc đó là niềm vui mỗi ngày. Tiền trợ cấp hàng tháng là 15 triệu sẽ được chuyển đến vào mùng 10. Ngoài ra, còn một sổ tiết kiệm đứng tên bố trị giá 500 triệu. Tôi nhẩm tính trong đầu, từ nay về sau, ít nhất cuộc sống của bố và bà sẽ tốt hơn. Tôi sẽ không phải lo lắng khi xa bọn họ. Hai bên thống nhất ngày cưới của chúng tôi một lần nữa là vào ngày 16. Tất cả mọi chuyện đều giao cho phía khách sạn Hải Khánh lo liệu. Cho nên gia đình chúng tôi vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như cũ, không có gì thay đổi, cũng chẳng có gì để chuẩn bị. Mọi việc đều có người khác lo lắng. Đặng Ninh đã thuê thiết kế tới 4 chiếc váy cưới, hiện đại có, truyền thống có. Tôi phân vân mãi, cuối cùng chọn một chiếc áo dài màu đỏ, có thêu hoa mẫu đơn trước ngực. Gia đình tôi vốn trọng văn hóa truyền thống. Ngày 16 cuối cùng cũng đã đến, chiếc Bentley của Đặng Ninh cùng một đoàn siêu xe và hai chiếc Ducati dẫn đường đã gần như làm náo động con đường từ thành phố tới thôn quê Yên Bình. Một nghi lễ đón rước long trọng chưa từng thấy.

Đặng Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ga trải giường trắng muốt, cản từng chữ qua kẽ răng. Cô có biết chữ Trinh của đàn bà được viết bằng gì không? Chữ Trinh được viết bằng máu. Hạng đàn bà mất Trinh là loại chẳng ra gì, bỏ ra 4 tỷ để trả nợ cờ bạc cho mẹ cô, nuôi người cha tật nguyền của cô. Vậy mà đổi lại là thứ đàn bà mất Trinh. Cả gia đình cô là loại lừa đảo. Các người sẽ phải trả giá vì dám chơi tôi một vố. Đặng Ninh này chưa bao giờ kinh doanh lỗ vốn cả. Cả nhà cô phải chết. Đừng, em không biết vì lý do gì, nhưng phải chết thì anh hãy để em chết đi cũng được. Nếu như anh cho rằng em đắc tội với anh, hãy để em lấy cái chết để tạ tội. Đừng sỉ nhục gia đình em nữa, cũng đừng bắt họ phải chết theo em. Bà và bố em sẽ chịu không nổi. Vậy ai bồi hoàn cho Đặng Ninh này, gái đĩ giả mồm? Đặng Ninh vung tay lên, giáng thẳng vào mặt tôi hai cái tát, khiến tôi xây sẩm mặt mày. Tôi tay trái ôm lên một bên má bỏng rát vì hai cái tát của Đặng Ninh, những giọt nước mắt cứ như thế mà không ngừng rơi xuống bỏng rát. Tống Thúy Kiều tôi 18 tuổi vẫn chỉ là một cô bé đang còn tuổi cắp sách đến trường, nhưng vì thương người cha tàn tật vất vả phải gánh trên vai món nợ khổng lồ của mẹ mà chấp nhận lấy Đặng Ninh, tổng giám đốc của tập đoàn Đặng Ninh chuyên kinh doanh vàng bạc đa quý có tiếng ở tỉnh. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã qua một đời vợ. Nghe nói vợ anh ta đã cao chạy xa bay chỉ một ngày sau đêm tân hôn. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ tôi đã biết lý do tại sao. Bởi vì Đặng Ninh kia là một tên ác tặc đội lốt người. Tất cả những việc hắn tự làm cho tôi chỉ là giả dối. Hắn thấy tôi không trả lời liền lao tới bóp miệng tôi. Tôi đau đến không thở nổi. Nói đi, công rồi sao? Cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Tôi là thằng thứ mấy? Tôi hỏi sảo sụa, nếu mà nước mũi chảy tèm nhem. Em không có, em thật không biết tại sao lại thành ra thế này. Tống Thúy Kiểu em có thể thề với trời đất, em chưa từng quan hệ với ai ngoài anh. Nếu em nói sai, xin trời cứ trừng phạt em. Giả dối những lời như thế, cô cũng nói được sao? Tôi sẽ cho cô thấy cái giá của đàn bà mất Trinh là gì. Là sống không bằng chết, cô biết chưa? Phụ nữ còn liếp gì thì phải cảm thấy say dứt với chồng khi để mất trinh tiết trước đêm tân hôn. Trinh tiết là thước đo phẩm hạnh của mỗi người phụ nữ. Cô sẽ phải hối hận vì sự dễ dãi của cô. Khí thế của hắn dường như là muốn sống chết bao che tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành lùi về phía sau, thẳng đến khi dựa lưng vào đầu giường, mắt vẫn dõi theo hắn. Hắn duỗi tay bắt lấy tay tôi, còn tưởng là hắn chuẩn bị đánh, liền lập tức như đả điểu mà cúi đầu xuống đầu gối che mặt đi. Đặng Ninh túm lấy tóc của tôi giật ngược lại. Tôi hận không một phát giết chết cô luôn cho xong, nhưng chết luôn thì có lợi cho cô quá. Lời nói thâm độc của hắn làm tôi sợ, thực sự sợ. Hắn không phải là muốn giàn vặt tôi đến chết đi. Không nghĩ tới người này kinh khủng như vậy. Chỉ vài giờ trước đây, người đàn ông đó trên mặt luôn mang theo nụ cười nhạt nhạt, nắm tay tôi đi giữa thảm hoa, nhẹ nhàng hôn vào gò má ửng hồng của tôi, khiến cho tôi cảm giác được thực sự có thiên sứ hiện hữu trên thế giới này. Nhưng mà giờ này, khác này lại hiện lên chính là một con quỷ dữ. Rầm! Cánh cửa phòng vô tình khép lại khổ khóc, Đặng Ninh lạnh lùng rời đi. Chỉ còn tôi nếp vào một góc căn phòng tân hôn rộng lớn. Mấy chữ hỉ đỏ chót dán ở trên giường như những nhát dao cứa thẳng vào tim. Tôi chưa từng đi quá giới hạn với ai, tại sao lại như vậy? Những ngày sau, tôi biết phải sống thế nào để bước qua cánh cửa địa ngục. Tôi cố gắng bình tĩnh, lao ghép lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Đặng Ninh hắn ta không biết đã qua bao nhiêu lần ân ái trên giường với bao nhiêu mùi vị phụ nữ khác nhau, nhưng lại muốn lấy một cô vợ vẫn còn trinh nguyên. Tống Thúy Kiều lại vừa vặn lọt vào mắt hắn. Nhưng cái phận mệnh còn đáng hơn cải đắng lại cứ theo đuổi tôi đến không hồi kết. Theo Đặng Ninh đánh giá, tôi rõ ràng là con đàn bà mơ trinh vì ngủ với một thằng hay vài thằng đàn ông khác. Còn tôi nghĩ có lẽ mình bị như hắn nói chỉ là không phải lý do hắn nghĩ. Còn lý do tại sao, tôi cũng không rõ. Đáng buồn cười thay. Qua không biết bao lâu, ngoài cửa phòng có những tiếng bước chân xen lẫn nhau. Tiếng giày tây nhẹ nhàng kết hợp cùng tiếng cạch cạch của giày cao gót. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Tôi theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, là Đặng Ninh, phía sau còn có một cô gái. Cô ta mặc một chiếc váy quá gối màu đỏ lửa, đôi bông tai pha lê dài áp vào làn da trắng trên khuôn mặt, lông mi dài và cong, dáng người nóng bỏng, cao gầy. Hai người đó thế nhưng lại tiến về phía giường ngủ. Giống như phản xạ có điều kiện, tôi bắt đầu run rẩy, cố gắng kéo cơ thể mệt mỏi vào bên trong góc giường, cho đến khi bản thân bị thu nhỏ vào, không thể rút lui được nữa. Đặng Ninh hừ lên một tiếng, lạnh lùng nói: "Trốn tránh cái gì? Cô không thể cho tôi thứ tôi muốn, tôi sẽ tìm người khác để cho. Tôi muốn cô mở to mắt ra để nhìn. Cô gái này không chỉ còn trinh mà còn dịu dàng, ngọt ngào vô cùng, dễ thương vô cùng. Cái gì cũng có đủ, chỉ cần tôi thích, cái gì trên đời này mà lại chẳng có." Tôi lắc đầu, nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống. "Đừng giả vờ tỏ ra thanh cao nữa, tôi cũng đến ghê tởm cô." Đặng Ninh nói xong, quay sang nhìn cô gái kia. "Bắt đầu được chưa?" Cô gái kia nhoẻn miệng cười khẽ gật đầu, từ từ chút bộ đầm lộng lẫy xuống. Tôi trong lòng khẽ cười lạnh một tiếng. Xã hội bây giờ thổi nát đến thế nào cùng, tiền lại có thể thao túng được con người ta bán cả nhân cách, bán cả thứ trinh nguyên nhất. Bà nội từng nói với tôi, thân thể con gái có những nơi thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới ngoài người ta tin yêu, muốn sống trọn đời, trọn kiếp. Trong tình yêu, người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn, giữ gìn trinh tiết cho họ. Người con gái biết giữ gìn trinh tiết cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau. Còn nhất định sau này đừng đánh mất chữ trinh cho người mà không phải chồng con. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi so với người đàn bà kia, tôi hơn gấp trăm vạn lần. Chữ trinh không có nghĩa là mảng trinh. Tôi thật sự không hề đánh mất chữ trinh, chỉ là không biết tại sao lại đánh mất đi mảng trinh mỏng manh. Còn người phụ nữ đó mất cả hai, sẵn sàng bán chúng vì một món tiền. Nếu như phải ghê tởm, tôi đâu có là gì. Đặng Đình lúc này đây đang ôm người phụ nữ kia, vừa hôn vừa cởi quần áo của cô ta. Từng món đồ của bọn họ vương vãi rơi xuống nền như muốn bóp nghẹt trái tim của tôi. Đau đớn, nhục nhã, xấu hổ, rất nhiều những cảm giác đan xen nhau. Đầu óc tôi trống rỗng, tiếng rên rỉ, tiếng mút mát của cặp cẩu nam nữ kia khiến tôi buồn nôn, chỉ muốn lao nhanh khỏi phòng. Thế nhưng tôi biết mình ngàn đời ngàn kiếp không thoát ra được gã đầu ác Đặng Ninh. Cô gái kia vừa ấn ngực về phía Đặng Ninh, thở dốc vừa nói: "Mùi trên cơ thể anh rất đặc biệt, mùi nước hoa này em chưa từng ngửi thấy." Đặng Ninh bỗng nhiên buông cô gái kia ra, lười biếng ngồi dậy, kéo lại khóa quần. "Sao? Cô vừa nói cái gì? Mùi nước hoa cô chưa thấy, có nghĩa cô đã từng thấy mùi nước hoa khác. Mảng trinh của cô là giả dối, mẹ kiếp bọn xàm. Đến bố mày mà mày còn dám lừa à? Đờ mờ nhà mày còn điếm thối tha, xem như hôm nay mày cũng tận số rồi." Cô gái kia nghe những lời nói của Đặng Ninh mà cách sợ đến không còn một giọt máu. "Không, em không có ý như thế. Xin anh tha thứ cho em còn trinh thật mà. Cả giường có máu, anh nhìn xem." "Hừ, trinh giả, loại mày làm gì còn trinh. Đàn bà còn trinh phải e ấp, thẹn thùng, chứ không vồ vã khát tình như loại mày. Vì cảm tạ mày lại cho Đặng Ninh này thêm một bài học, cho nên sẽ đặc biệt tặng thêm một món quà." "Không, không." Không đợi cô gái kia phản ứng kịp, chỉ vài tinh ta sau, khi Đặng Ninh gọi một cuộc điện thoại đi, hai gã đàn ông cao to lực lưỡng đã tiến vào phòng. Sau đó, chúng đã bắt đầu động tác. Một người từ trong túi lấy ra dây thừng, ba lấy hai tay của cô gái nọ ba chéo sau lưng mà trói chặt. Người còn lại đem tất cả đồ trong túi đổ ra. Số đồ vật gì đó mà tôi không biết, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì đây? Bọn họ lao vào cô gái tội nghiệp vẫn đang lõa thể mà đem trói trả lại, mang đồ vật đáng sợ đặt trên người của cô ta. Hai bầu ngực bị kẹp chặt, phía bên dưới bị đâm đến chảy máu tươi. Đặng Đình mặc áo choàng ngủ, ngồi trên ghế sofa vẻ mặt vô cùng thỏa mãn thưởng thức. Tôi đầu óc choáng váng, thật sự không thể tin nổi bản thân như thế nào lại lấy nhầm phải quỷ dữ. Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi không dám nhìn cô ta bị hành hạ như thế. Tiếng cô gái kia kêu gào thảm thiết: đừng làm như vậy, tôi cầu xin anh." Đặng Ninh xoay xoay miệng cốc, nở ra một nụ cười hết sức gian xảo. Cái giá của sự lừa gạt chắc chắn không hề nhỏ đâu. Tuy rằng tôi không biết mục đích của bọn kia là gì, nhưng tôi biết rằng hắn ta muốn cho cô gái kia thân bại danh liệt.